Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1596, chương 1593, chuẩn bị. Còn có 3 tháng chính là đi huyết tinh chiến trường thời gian. Ta nhất định phải tại 3 tháng này bên trong, nhiều nhiều chuẩn bị một chút mới được. Ta tự thân thực lực tu vi, không có pháp tắc mảnh vỡ, rất khó tại tăng lên. Bởi vậy ta chỉ có thể nghĩ biện pháp tăng thêm dưới trướng binh lực. Pháp tắc cảnh võ giả ta không có con đường mời chào. Nhưng bất tử cảnh võ giả cũng có thể cao một chút, nhiều trang bị một chút bất tử cảnh người máy chiến đấu. Nhiều bồi dưỡng một chút bất tử cảnh sinh hóa thú cùng người sinh hóa. Đặc biệt là bất tử cảnh người sinh hóa cùng sinh hổ thú. Nhất định phải nhiều bồi dưỡng một chút. Những người nhân bản này cùng sinh hóa thú, toàn bộ đều có trí khôn, lại nắm giữ cường đại huyết mạch chi lực. Chỉ cần cho bọn họ cung cấp đầy đủ tài nguyên, hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn tấn thăng làm pháp tắc cảnh, thậm chí tạo vật cảnh người sinh hóa cùng sinh hóa thú. Nắm giữ pháp tắc cảnh cùng tạo vật cảnh võ giả sức chiến đấu, thành vì mình cường đại trợ lực. Nghĩ tới đây, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía Vân Hạo trên người, lớn tiếng dò hỏi: ta để các ngươi toàn lực làm ra bất tử cảnh người máy chiến đấu, bồi dưỡng bất tử cảnh người sinh hóa cùng sinh hóa thú, các ngươi chuẩn bị thế nào? Nghe được Dương Phong lời nói, Vân Hạo trước tiên đứng lên đáp lại nói: Nam Tước đại nhân, tại ngươi bế quan đằng sau, chúng ta Tây Cương vị tinh liền toàn lực làm ra bất tử cảnh người máy chiến đấu cùng tinh không chiến hạm, bồi dưỡng bất tử cảnh người sinh hóa cùng sinh hóa thú. Cho đến trước mắt, chúng ta Tây Cương vị tinh đã nắm giữ 2000 bất tử cảnh người máy chiến đấu, 2000 vạn bất tử cảnh người sinh hóa cùng 2000 vạn sinh hóa thú, 10 vạn chiếc tinh không chiến hạm. Đồng thời, bởi vì cho chúng ta Tây Cương vị tinh trắng trợn làm ra bất tử cảnh người máy chiến đấu cùng tinh không chiến hạm, toàn lực bồi dưỡng bất tử cảnh người sinh hóa cùng sinh hóa thú, tiêu hao vật tư cực lớn, tinh tệ đã còn thừa không có mấy. Nghe được Vân Hạo lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng địa gật gật nói: rất tốt, tinh tệ sự tình ngươi không cần lo lắng. Trong tay của ta còn có một nhóm chân quý vật tư, chờ sẽ ta liền đem giao cho ngươi. Ngươi đi liên lạc một chút cảnh tinh thương mậu công ty, đem nhóm vật tư này bán ra đổi lấy tinh tệ. Có đầy đủ tinh tệ đằng sau, ngươi liền liên lạc một chút Thiên Hạ Khoa Học Kỹ Thuật, mua sắm một chút không chết người máy chiến đấu dây chuyền sản xuất cùng có thể làm ra 3000 vạn bất tử cảnh người máy chiến đấu tài liệu. Dương Phong trước đó tại hư không lồng giam thu được đại lượng vật tư, trước đó vẻn vẹn xuất thủ một phần nhỏ vật tư, trong tay còn có đầy đủ vật tư, hoàn toàn có thể đổi lấy đại lượng tinh tệ, thỏa mãn hắn nhu cầu. Đồng thời, Dương Phong thân là hai cái tiểu thiên thế giới chủ nhân, từ hai cái tiểu thiên thế giới cái nào lấy được đại lượng đặc sản vật tư, chỉ cần đem bán ra, liền có thể thu hoạch đại lượng tinh tệ. Chỉ là, Dương Phong tạm thời còn không cần bán ra những thứ này đặc sản. Trước tiên đem hắn đặt ở thần hoàng sách cổ bên trong, chờ sau này lúc cần phải thời gian tại bán ra cũng không muộn. Nghe được Dương Phong lời nói, Vân Hạo lập tức lớn tiếng đáp lại nói: vâng, Nam Tước đại nhân. Đằng sau, Dương Phong đưa ánh mắt về phía Vương Lỗi trên người, nhẹ giọng dò hỏi: Vương Lỗi, phòng thí nghiệm ở trong còn có bao nhiêu người sinh hóa cùng sinh hóa thú cơ bản bởi vì dự trữ? Còn có thể bồi dưỡng bao nhiêu người sinh hóa cùng sinh hóa thú? Nghe được Dương Phong lời nói, Vương Lỗi không chút do dự đáp lại nói: Nam Tước đại nhân, phòng thí nghiệm ở trong cơ bản bởi vì dự trữ đầy đủ, có thể bồi dưỡng ra 5000 vạn người sinh hóa cùng 5000 vạn sinh hóa thú. Chỉ là, bồi dưỡng sinh hóa thú cùng người sinh hóa cần thời gian tương đối dài. Thời gian 3 tháng không còn cách nào đem bồi dưỡng ra đến. Nghe được Vương Lỗi lời nói, Dương Phong trầm tư một chút nói, như vậy đi, ngươi đem phòng thí nghiệm khoang dinh dưỡng cùng bồi dưỡng khoang thuyền cho ta một nửa. Cũng cho ta trang bị 3.000 vạn sinh hóa thú cùng người sinh hóa cơ bản bởi vì dự trữ. Ta đưa đến huyết tinh chiến trường, tự mình tiến hành bồi dưỡng. Dương Phong vừa mới nói ra, Vương Lỗi liền lớn tiếng đáp lại nói, vâng, Nam Tước đại nhân. Nhận được Vương Lỗi chắc chắn trả lời đằng sau, Dương Phong do dự một lát sau nói, huyết tinh chiến trường nguy hiểm vô cùng. Ta tiến vào huyết tinh chiến trường đằng sau, cũng không biết có thể hay không sống đến cuối cùng, có thể hay không sống sót đi ra. Một khi ta không còn cách nào từ huyết tinh chiến trường sống sót đi ra, các người liền mang theo Tây Cương vị tinh bên trên vật phẩm cùng tài vật rời đi. Tìm một cái địa phương an toàn hảo hảo mà sống sót. Nghe được Dương Phong lời nói, Vân Hảo, Vân Tâm Như, Lam Mân, La Hiền, La Linh lập tức đứng lên, lớn tiếng gào lên, Nam Tước đại nhân, ta nguyện ý cùng đại nhân cùng một chỗ vào huyết tinh chiến trường. Nguyện ý cùng đại nhân quên mình phục vụ. Nghe được Mây Cao Hảo, Vân Tâm Như, Lam Mân, La Hiền, La Linh lời nói, Dương Phong trong lòng ấm áp, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên nói, tâm ý của các ngươi ta đã biết, huyết tinh chiến trường quá nguy hiểm, coi như ta nắm giữ pháp tắc cảnh đỉnh phong thực lực tu vi, cũng không có nắm chắc sống sót đi ra, càng đừng nói các ngươi những thứ này bất tử cảnh võ giả. Các ngươi vẫn là thành thành thật thật lưu lại Tây Cương vị tinh, vì ta xem trọng nhà tốt hơn. Nghe được Dương Phong lời nói, Lam Mân lập tức lớn tiếng gào lên, đại nhân, ta là ảnh tộc thủ lĩnh, nắm giữ ảnh tộc thiên phú, có thể giúp ngươi tại huyết tinh chiến trường ở trong đạt được địch nhân tình báo. Ngươi liền để ta theo ngươi cùng đi huyết tinh chiến trường đi. Ta tin tưởng, có đại nhân che chở, ta đâu chỉ sẽ không về sau nguy hiểm tính mạng, còn có thể đạt được huyết tinh chiến trường tài nguyên, nhanh chóng trưởng thành, trở thành pháp tắc cảnh, thậm chí tạo vật cảnh cường giả, có thể một mình đảm đương một phía, vì đại nhân phân ưu. Lam Mân vừa mới nói ra, Vân Hảo liền lớn tiếng nói ra, Nam Tước đại nhân, ngươi đã nói, ta cùng Tâm Như đều nắm giữ tiên người huyết mạch. Chúng ta tại Tây Cương vị tinh dạng này hòa bình hoàn cảnh bên trong, rất khó thức tỉnh huyết mạch lực lượng, nhanh chóng cường đại lên. Bởi vậy, chúng ta hy vọng có thể cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào huyết tinh chiến trường. Tại huyết tinh chiến trường nguy hiểm như vậy trong hoàn cảnh, triệt để kích hoạt chúng ta thể nội tiên người huyết mạch. Mau sớm cường đại lên, lấy liền có thể vì đại nhân phân ưu. Nghe được Lam Mân cùng Vân Hạo lời nói, Dương Phong trầm tư một chút nói, tốt a, Lam Mân, Vân Hạo, Vân Tâm Như theo ta cùng một chỗ tiến vào huyết tinh chiến trường. La Hiền, La Linh, Vương Lỗi ba người các ngươi lưu thủ Tây Cương vị tinh, giữ gìn tốt Tây Cương vị tinh trật tự cùng an toàn. Nếu như ta chết tại huyết tinh chiến trường, các ngươi có thể mang đi Tây Cương vị tinh bên trên vật tư cùng tài phú. Ta sẽ tiết chí quyền hạn, để các ngươi tại 11 năm sau, nắm giữ quyền hạn của ta, có thể mang đi Tây Cương vị tinh bên trên hết thảy vật tư cùng tài phú. Nói xong, Dương Phong liền khoát khoát tay, để đám người lui bước, dựa theo mệnh lệnh của mình đi làm việc. Chính mình thì tiến vào phủ thành chủ dưới mặt đất trong phòng tu luyện. Tiểu Trí, còn có thời gian 3 tháng, ta liền muốn đi vào huyết tinh chiến trường. Ta hiện tại đã là pháp tắc cảnh đỉnh phong tu vi. Mong muốn tại tiếp tục đề thăng tu vi, vô cùng khó khăn, vì lẽ đó ta muốn tại cái này trong vòng 3 tháng bên trong. Hảo hảo mà tu luyện một chút hỗn độn bất diệt thể. ngươi có biện pháp nào để cho ta tại thời gian 3 tháng bên trong đem hỗn độn bất diệt thể tu luyện tới tầng thứ 12? Tốt nhất tu luyện tới tầng thứ 12 đỉnh phong, để cho ta nắm giữ tạo vật cảnh đỉnh phong sức chiến đấu. Phủ thành chủ dưới mặt đất trong phòng tu luyện, Dương Phong đem ý thức vùi đầu vào thần hoàng sách cổ bên trong. Một khuôn mặt vẻ trịnh trọng dò hỏi, huyết tinh chiến trường tàn khốc vô cùng, bên trong tạo vật cảnh cường giả đông đảo. Sơ ý một chút, Dương Phong liền có khả năng vẫn lạc trong đó. Bởi vậy Dương Phong mong muốn khi tiến vào huyết tinh chiến trường trước đó, thu hoạch càng lực chiến đấu mạnh mẽ, mà thời gian 3 tháng thời gian, muốn tăng lên pháp lực tu vi cực kỳ không thôi. Chỉ có thể đem chú ý đánh vào hỗn độn bất diệt thể bên trên. Suy cho cùng, hỗn độn bất diệt thể là vĩnh hằng bậc công pháp, có thể trực tiếp tu luyện tới vĩnh hằng chi cảnh. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, căn bản không có bất kỳ bình cảnh có thể nói. Đương nhiên, hỗn độn bất diệt thể tiêu hao tài nguyên nhiều lắm. Lấy Dương Phong tay bên trong trưởng khống tài nguyên, căn bản là không có cách để hắn tại trong vòng 3 tháng bên trong tu luyện tới tầng thứ 12. Chỉ có thể cầu viện thần hoàng sách cổ khí linh tiểu trí. Nghe được Dương Phong lời nói, tiểu trí thân hình xuất hiện tại Dương Phong ý thức bên trong. Ngữ tức giận bình thản nói ra, người muốn tăng lên hỗn độn bất diệt thể rất đơn giản. Chỉ muốn đi trước chân long đại lục cướp sạch lật một cái, liền có thể đạt được đại lượng tài nguyên, để ngươi đem hỗn độn bất diệt thể tu luyện tới tầng thứ 12. Ngươi có muốn hay không đi chân long đại lục? Nếu như nguyện ý, ta có thể giúp ngươi truyền tống đi qua. Tiểu Chí vừa mới nói ra, Dương Phong liền vội vàng lớn tiếng đáp lại nói, ta nguyên nhân. Nhận được Dương Phong chắc chắn trả lời đằng sau, một đạo lưu quang từ thần hoàng sách cổ ở trong tản mát ra, đem Dương Phong thân thể bao vây lại, phá vỡ không gian, vào nhập không gian loạn lưu ở trong, chính là nơi này chân long đại lục. Không lâu sau đó, Dương Phong cảm nhận được chính mình hai chân đứng ở lớn trên mặt đất, ngắm nhìn bốn phía. Phát hiện ở vào một tòa khu rừng rậm rạp, bên trong chung quanh sinh trưởng từng cây đại thụ đan xen nhau, mỗi một cây đại thụ đều chí ít có hơn 100 mét độ cao. Tựa hồ sống thời gian rất lâu, tràn ngập một tia man hoang khí tức. Đồng thời, nơi này thiên địa nguyên khí cũng so Tây Cương vị tinh hệ nồng nặc gấp 10 trên đây. 10 phần thích hợp tu luyện. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến từng đợt kịch liệt chấn động, phảng phất chấn động sơn dao động đồng dạng, phương viên hơn 10 dặm đều xuất hiện hung thú chà đạp đại địa rung động. Oanh minh rung động, từng khỏa đại thụ từ đằng xa nhanh chóng ngã sụp đổ xuống, bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ phá hủy. Siêu, siêu, siêu, tại từng đạo thanh thúy phá danh tiếng bên trong, tại Dương Phong phía trước, lập tức xuất hiện 20-30 cái người mặc da thú, cầm trong tay trường mâu nam tử. Bọn họ khuôn mặt thô cuồng, cực kỳ cuồng dã, thân thể cường tráng, củ ấu rõ ràng. Những thứ này nam tử giống như dã nhân đồng dạng, toàn thân trên dưới tản mát ra đáng sợ dã tính. Hơn nữa thân thể tràn ngập cường đại huyết tức giận, đơn luận tố chất thân thể, bọn họ so Hoàn Vũ Đế quốc nhân tộc bách tính mạnh hơn nhiều, thậm chí so đại bộ phận hung thú còn cường hãn hơn. Hơn nữa thực lực của bọn hắn chí ít đều đạt đến trường sinh cảnh, trong đó có 2-3 cái là bất tử cảnh người tu luyện. Thế nhưng là hiện tại những thứ này thổ dân đang bối rối chạy trốn, quả thực là hoảng hốt chạy bừa. Bởi vì bọn họ phía sau đang bị một đầu giống như núi nhỏ lợn rừng điên cuồng đuổi theo. http://www.zoop.com/txt/90316/2/12/15864 html uhm Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.